Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Triệu Vương Tử, rạng sáng, Tô Phi mang nửa vui nửa buồn tâm tình trở về Tử Ngọ Cung. Minh đạo nhân còn chưa chìm vào giấc ngủ, tại nhà bếp trên giá sách nhìn đến quyển kia bị đọc qua qua thập bộ nhất sát. Sắc mặt có chút cổ quái. Phát giác được Tô Phi nhanh như vậy trở về, xem ra sự tình phát triển cùng hắn nguyên bản suy nghĩ không giống nhau lắm. Hắn có thể đoán được, buổi tối hôm nay, Tô Phi khẳng định không có nhìn thấy Mộc Chân bản thân. Nếu không tuyệt không có khả năng nhanh như vậy trở về. Đồng thời lại cảm thấy, ngũ trưởng lão người này thật không có thấy xa. Cố ý đem Tô Phi ngăn ở phá quân ngoài điện. Không phải liền là muốn cho Tô Phi một hạ mã uy. Nói cho Tô Phi nơi này là Mộc gia, coi như hắn là vạn năm không gặp thiên tài. Thân Mộc gia, hết thảy đều vẫn là muốn lấy Mộc gia quy củ làm chủ. Bởi vì cái gọi là đặc thù người, liền phải dùng phương thức đặc thù đối đãi. Ai, cái này lão ngũ, Minh đạo nhân đối với cái này cảm thấy bất đắc dĩ. Phải biết. Minh đạo nhân thân thể là một đời đại kiếm hoàng, vốn nhưng tại Tần Quốc Vương thành hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thụ vạn người tôn sùng, nhưng hắn đã từng bị Mộc gia đại ân, cho dù thành danh thiên hạ nhiều năm, y nguyên cam tâm lưu tại Mộc gia, vì Mộc gia tận tâm tận lực bồi dưỡng người mới. Hắn đã nghiêng dùng hết khả năng đang trợ giúp Mộc gia. Thật không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy. Cái này ngũ trưởng lão vẫn là cái này tính tình, thật sự là gỗ mục không điêu khắc được vậy. Cũng bởi vì ngũ trưởng lão cái này tính tình, Mộc gia đã tổn thất không ít ngoại tộc thiên tài. Lần này Lý gia trước tới quấy rối, chỉ sợ lại muốn theo Mộc gia trong tay cướp đi một nhóm thiên phú không tồi người trẻ tuổi. May ra Tô Phi lồng ngực rộng lớn, xưa nay sẽ không tính toán bực này việc nhỏ. Ai, chấm ngoặc kép, lại nói Tô Phi trở lại Tử Ngọ Cung về sau, cũng không trở về phòng nghỉ ngơi, mà là tiếp tục tại cây ngoài viện tảng đá xanh phía trên tĩnh tòa. Tiến vào hệ thống nội thị cảnh giới, tiếp tục liếc nhìn trước đó ghi vào hệ thống bên trong thư tịch. Chọn lựa đầu tiên, vẫn là quyển kia kiếm tâm là như thế nào hình thành. Cái này xem xét, lập tức liền vào mê. Thẳng đến hừng đông về sau, mới từ hệ thống nội thị cảnh giới bên trong lui ra ngoài. Hô, hắn thở dài một hơi, nhìn xem bầu trời sắc còn sớm, chính là lập tức lên đường đi nhà bếp làm điểm tâm. Hôm nay, hắn làm chính là ba người phần, kính trai cùng Minh đạo nhân đều vẫn chưa rời giường, đem bữa sáng phân biệt đưa đến kính trai cùng Minh đạo nhân gian phòng. Sau đó chính mình qua loa ăn chút, liền là chuẩn bị khởi hành đi thiết tật điện. 8 giờ sáng, Tô Phi chuẩn bị đủ tinh thần, đúng giờ chuẩn chút đi vào thiết tật điện bên ngoài. Thiết tật điện trước, hai cái ngân khải thủ vệ nhìn thấy Tô Phi, vụng trộm một trận nghị luận. Ấy, người kia cũng là Tô Phi à? Tựa như là, nghe nói hắn lấy được Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu bài đứng đầu bảng tên. Giống như là, thật sự là người không thể xem bề ngoài a, nhìn hắn dài đến thường thường không có gì lạ, vậy mà có thể tại Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu liền qua 4 vòng. Thật sự là thật không thể tin. Đúng vậy a, nước biển cũng không thể đấu lượng. Hắn một cái ngoại tộc người, có thể tại Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu phía trên lấy được thành tựu như vậy cũng coi là không. Tệ, xác thực thật lợi hại. Hai cái thủ vệ nói không xong. Đột nhiên, Mộc Giản theo thiết tật điện bên trong đi ra. Xa xa nhìn đến Mộc Giản, hai cái thủ vệ lập tức im miệng. Hôm nay, Mộc Giản đổi một thân trắng thuần váy dài. Tóc dài xóa vai, nhìn qua tao nhã vừa vặn. Tựa hồ cũng chăm chú cách ăn mặc qua một phen. Cái gọi là nữ vi duyệt kỷ giả dung. Nàng lần này cách ăn mặc là vì Tô Phi, làm Mộc Giản đối diện đi hướng Tô Phi thời điểm, trên nét mặt lại là lộ ra từng tia áy náy. Cái này khiến Tô Phi có chút khó có thể lý giải được. Mộc Giản, có phải hay không không có cầm tới lệnh bài? Không phải, Mộc Giản đến gần Tô Phi, mùi thơm doanh tụ, từ phía sau xuất ra một khối kim mộc lệnh bài. Lệnh bài trước cho ngươi, bất quá ta hôm nay có chút việc, sợ là không thể cùng đi với ngươi quặng mỏ. Ta sẽ an bài xe ngựa đưa ngươi đi, người khác giận ta, có thể à, có việc. Tô Phi nghe xong, trong lòng âm thầm có chút thất vọng. Từ khi nàng đi vào Mộc gia, vẫn rất ít có cơ hội cùng Mộc Giản tiếp xúc. Hai người nhận biết 7 năm, vốn nên có rất nhiều lời muốn nói. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay có cơ hội cùng đi quặng mỏ, có thể thừa cơ tự ôn chuyện. Thật không nghĩ đến, ai, bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Mộc gia gần nhất ở vào thời buổi rối loạn, Mộc Giản thân là tộc trưởng nữ nhi, có việc cũng rất bình thường. Sau đó, Tô Phi cũng không có hỏi nhiều. Vậy thì tốt, ta tự mình đi không có vấn đề. Cảm ơn, Mộc Giản bởi vì nuốt lời. Đối với cái này tràn ngập áy náy, hướng Tô Phi hé miệng cười một tiếng, rất cảm kích Tô Phi không có truy đến cùng việc này. Sau đó, Mộc Giản để cho nàng tư nhân đánh xe đại thúc tự mình đưa Tô Phi đi quặng mỏ. Trước khi đến quặng mỏ trên đường, Tô Phi tận mắt thấy một đội đứng tại thảm bay phía trên đội ngũ từ trên trời giáng xuống. Không nghiêng không lệch, vừa vặn cũng là rơi vào Mộc gia thiên thu điện. Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này một màn, Tô Phi tâm lý còn rất là tò mò, nhưng rất nhanh liền biết, tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục phía trên, như bay thảm pháp khí như vậy, chỉ có vương thất vương tử tài có thể hưởng dụng nổi. Nhìn phương hướng, đội nhân mã kia hẳn là đến từ vương thành không sai. Sau đó hắn hiếu kỳ mà nói, đại thúc, những cái kia là ai? Đánh xe đại thúc nói, Tô công tử, ta khuyên ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều tốt. Vì cái gì? Lần này, Tô Phi cũng không tính như vậy dừng lại. Đánh xe đại thúc nói, không có đoán sai, là Triệu Vương tử tới. Triệu Vương tử là ai? À, ngươi làm sao liền Triệu Vương tử là ai cũng không biết à? Đánh xe đại thúc âm thầm lắc đầu. Cảm thấy Tô Phi thật là một cái từ nông thôn tới đồ nhà quê. Triệu Vương tử thế nhưng là Tần Quốc Thái tử. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là chúng ta Tần Quốc đời tiếp theo vương thượng. Thì ra là thế, đó cũng không phải là nha. Đánh xe đại thúc kiêu ngạo nói, chỉ cần tiểu thư có thể gả cho Triệu Vương tử, về sau chúng ta Mộc gia liền muốn phát đạt. Dạng này rất tốt. Tô Phi trên mặt miễn cưỡng cười một tiếng. Đã sớm nghe nói Mộc Giản cùng Tần Quốc Thái tử sớm có hôn ước. Xem ra việc này là thật. Mà Mộc Giản hôm nay chăm chú cách ăn mặc, cũng không phải vì Tô Phi, mà là vì vị này Triệu Vương tử. Ha ha, lúc trước tự mình đa tình, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là không hiểu buồn cười. Còn tốt, loại ý nghĩ này chỉ có hắn tự mình một người biết. Nếu không muốn là lan truyền ra ngoài, không biết lại muốn thành vì bao nhiêu người trà dư tửu hậu trò cười. Đảo mắt, xe ngựa tại trước mắt bao người xuyên qua tạp viện, cực tốc xuống núi, rốt cục đi tới Cầm Kiếm Sơn chủ phong chân núi. Chân núi có một đầu 20 mét bao quát đường sông, hai bên bờ sông nguyên bản phồn hoa như gấm. Nơi đây phồn hoa điêu linh, làm cho người thổn thức. Đây hết thảy cũng đều là bái Lý gia ban tặng. Đầu kia bờ sông ngọn nguồn là Mộc gia tử Ngọ Hà. Giờ này khắc này, đầu kia bờ sông y nguyên hiện lên màu đen, nước sông róc rách, lại là tràn ngập làm cho người hít thở không thông khí độc. Xem ra tử Ngọ Hà bên trong độc mẫu đến bây giờ đều còn không có trừ tận gốc. Tô công tử, phía trước không xa cũng là quặng mỏ. Đến quặng mỏ về sau, người nhớ đến đi tìm một cái gọi Thiết Trụ chủ quản. Có gì cần, chỉ cần nói với hắn một tiếng là được. Xe ngựa tại bờ sông trên quan đạo sóc nảy tiến lên. Đánh xe đại thúc đột nhiên mở miệng nhắc nhở một câu. Tô Phi cảm kích nói. Đa tạ đại thúc đề điểm. Không khách khí, vừa mới lời nói của ta ngươi có thể 10 triệu chớ để ở trong lòng. Kỳ thực ngươi cũng không tệ. Một cái ngoại tộc người có thể tại Mộc gia lẫn vào tốt như vậy. Ngươi vẫn là thứ nhất. Đánh xe đại thúc nói cho cùng chỉ là người bình thường. Hắn thấy Tô Phi có thể được đến Mộc gia trưởng lão coi trọng. Có thể trở thành huyền thiên chiến đội một viên. Là Tô Phi đời trước đã tu luyện phúc khí. Hắn làm sao biết. Kỳ thực Mộc gia có thể được đến Tô Phi dạng này một vị vạn năm không gặp tuyệt thế thiên tài. Mới xem như chính thức nhặt được cái đại tiện nghi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.